Nàng là độc xà bóng đêm, chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rin thầm lặng mà tiến đến chiếc bàn trống ở cuối lớp, chiếc túi dài của Nguyệt Thanh đang được đặt ở trên đó, vơ lấy cái túi mà mở ra xem mê tụi bay, nhỏ này cũng chẳng phải dạng ngoan hiền gì đâu, nó mang theo cả một cây gậy sắt này. Cầm lấy cây gậy, Rin lôi ra khỏi chiếc túi dài rồi vác lên vai, Enmonman lại gần. Ê, đây là cây gậy bóng chảy số lượng có hạn này, nó rất cứng và khá nặng đấy. Tôi cũng có một cây được tặng để ở nhà đó. En sờ vào cây gậy, bảo Thi qua xem này. Stormy nhanh chóng chạy lại, cho tớ cầm đi, tớ muốn chơi một lát. Stormy mày nheo đòi cây gậy. Mọi người như hiểu ý, liền nhanh lẹ mà xếp hết bàn vào sát tường, để lại khoảng trống giữa lớp. Bình lấy từ trong ba lô ra một vài quả bóng gôn. Mày lấy đâu ra nhiều bóng gôn thế? Rin hỏi, tao luôn phải chuẩn bị sẵn những thứ này vì không biết ba tao hứng lên lúc nào. Bình thảy thảy một quả bóng gôn. Ê, giờ rủ nhau chơi bóng chảy đi. Stormy vui cười nói, hề, bóng gôn sao lại chơi bóng chảy? Luoli and Rin đồng thanh. Hai, có gậy bóng chảy với bóng gôn không lẽ chơi gôn bằng gậy? Mây Linh đỡ chán than một câu, mấy người có bị thiểu năng không? Hi hi, cả ba người cùng một hành động và biểu cảm, hơi xấu hổ nên lấy tay gãi đầu, lè lưỡi, mắt liếc chỗ khác. Vậy chơi đi, dù cả Nguyệt Thanh, đại, tiểu thư nữa. Stormy vui vẻ quăng cây gậy cho người gần mình nhất rồi chạy lại chỗ Nguyệt Thanh, nhẹ nhàng đỡ Nguyệt Thanh dậy, vừa rồi là Stormy cố tình nhấn vào chữ đại để mọi người càng thêm phần hứng thú. Nguyệt Thanh tiểu thư, hay là chúng ta chơi trò chơi rồi mình sẽ dẫn cậu đi thay quần áo, xin lỗi nếu vừa nãy hai chị gái mình có làm gì sai với cậu nhé. Stormy cười thân thiện, Nguyệt Thanh dù có chút ngờ vực nhưng vẫn cảm thấy vớt vát được gì đó, ít ra trong lớp vẫn có người tốt. Mang ghi ngồi một chỗ nghe nhạc thì bị Luoli đi lại kép tay. Làm gì vậy, chúng ta tới đó giúp Nguyệt Thanh. Luoli cười, Mang ghi có cảm giác gì đó khá tệ về chuyện sắp xảy ra. Mang ghi dù gì cũng là một người rất có tiếng nói trong giới bói thuật, chuyên bói bài Tarot, không mê tín cầu thủy tinh, độ chính xác gần như là tuyệt đối, và bà là vị thần cứu nguy duy nhất của lớp 11 trước khi nó tới. Mây Linh cũng bước đến gần cùng mấy bạn nữ, nhóm nữ sẽ tách riêng trừ Darcy và Icy vẫn chung nhóm nam, còn ai mà từ đầu không nhắc tới. Ồ, là phép từ đầu đến cuối không quan tâm đến chuyện đang xảy ra, chỉ quan tâm một chuyện duy nhất, suy nghĩ về người mình tương tư. Tạm gác qua một bên, các bạn nữ tới chỗ Nguyệt Thanh. Hay là chúng ta dẫn Nguyệt Thanh tiểu thư đi thay đồ trước rồi sẽ chơi sau. Mây Linh nói, tôi không quan tâm, tôi còn phải làm bài tập khó lần trước chủ nhiệm Hàn giao. Nờ Lu rất công bằng, việc công của công, việc tư của tư, không cái nào phạm cái nào, tất nhiên giờ học vẫn quan trọng với Nờ Lu hơn, có mấy chuyện vặt này thì thời gian còn dài, để sau hẳn tính, Nờ Lu là con người tôn trọng giáo viên, đã dạy mình tốt thì một ngày làm thầy cả đời làm thầy, chủ nhiệm Hàn là cách gọi của cô chứ không phải poison như thành viên lớp. Ừ cũng được, hừm, Nờ Lu cậu đúng là mẫu mực, vậy thôi dù gì cô ấy cũng ướt hết rồi, bọn tôi đi rồi về. Luoli gật đầu, vậy chúng ta đi. Stormy dìu Nguyệt Thanh ra khỏi lớp. Hức, mấy người làm bọn này mất vui. IC cay mày quay phát đi. Sau khi ra khỏi lớp chỉ còn lại Mây Linh thì mấy người phải tin Stormy chứ, tuy nhỏ ngây thơ nhưng không đến mức trở thành thiên thần đâu. Mây Linh nói rồi bỏ đi. Hức thiên thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sói xám đội lốt cừu non thì đúng hơn. Rin khoanh tay, nhếch mép nói. Đây không phải là cầu vồng sau mưa, mà chỉ là bình yên trước giông bão, cơn bão ấy chỉ nhỏ nhoi nhưng rồi dần lớn mạnh và sẽ quét sạch qua tất cả, giống như cái tên Stormy của con bé. Darcy dựa vào tường ánh mắt sắt lẻm, ánh lên tia chết chóc nhưng nhìn ngoài mặt sẽ chỉ là ánh mắt bình ổn, lãnh đạm, nghiêm túc của một người có vẻ ngoài trưởng thành như Darcy. 2. Thở ngắn, IC dở giọng trách móc, em dạo này có vẻ khá là phóng khoáng nhỉ, ý chị là gì? Darcy đẩy giọng kính, nâng chân mày. Ý tao nói là dạo này mày thư thái quá ha, cái bản mặt nghiêm túc của mày đâu rồi? IC chợt khựng lại mà hùng hổ nói. Hay mày không phải Darcy, trả lại em cho tao, trả lại Darcy nữ hoàng đen tối cho tao. Nờ Lu xuất hiện ngay sau IC tán vào đầu cho một cách, mắng. Đây đã là vào giờ học, làm ơn đừng ồn ào, giáo viên chưa tới thì tự học đi. Đây là bà chị đại quản lý cái lớp này, phép là lớp trưởng thì sao chứ, bà chửi thì bà vẫn chửi, chửi cho sấp mặt lớp trưởng nếu như dám phá lúc Nờ Lu học. Phép an vị là thế, nếu như Nờ Lu là chị đại trong học tập thì phép là chùm sò trong đánh nhau. Này, giờ tính sao với cô ta? Chấm, IC xoa đầu, Nờ Lu tính sao giờ? En hỏi, Nờ Lu ngẫm nghĩ trong giây lát nói, tôi thấy mấy người vừa rồi muốn chơi bóng chảy đánh gôn nhỉ? Vậy sao chúng ta không nhân kỳ nghỉ sau khi thi học kỳ mà chơi cô ta một vố lớn, tạo nên những chuyện vô tình xảy đến? cũng hay đấy, Anne và Skyler đồng thanh. Nhưng mà kỳ thi học kỳ hơn một tháng nữa mới tới, thời gian này không làm gì thì chán lắm. Binh ngồi lên bàn rồi nằm dài ra dãy bàn đã xếp gọn. Cách chương.